Long Nguyên thấy công việc đã xong liền thâu hai luồng chân hỏa lại. Phong Lan thấy tam muội chân hỏa của Long Nguyên lợi hại như vậy tấm tắc khen ngợi hoài. Đống cho tàn kia bị nước dồn tới liền tan ra ngay biến thành một chất màu đen như mực và đặc như hồ, chỉ trong nháy mắt đã đông lại thành đá liền. Long Nguyên và Phong Lan vội chạy ra ngoài cửa động, ngờ đâu đi không xa quay đầu lại nhìn thì cửa động đã bị dòng nước đen đặc kia tràn đến bịt kín hết. Hai người thoát hiểm nhìn nhau cười rồi cùng lên trên bờ ngay. Hổ Hùng nghe Long Nguyên kể xong vừa hối hận vừa bực tức, đưa mắt nhìn Phong Lan thấy hình dáng của nàng không khác lạ gì cả những đôi ngươi đã sáng hơn trước. Nhưng y không tin ác chất của con thuồng luồng có thể ảnh hưởng đến tính nết của mình được, y cho hai người có ý nói như thế là để dọa nạt mình thôi. Khóc chuyện audio.com. Hổ Hùng đang có ý nghi ngờ lời Long Nguyên vì lúc này tuy y đã thấy công lực mạnh hơn trước nhiều nhưng còn kém cô nương lấy trộm ra thuồng luồng xa. Đồng thời y cũng muốn nghĩ cách tìm ra được cuốn bí kíp để luyện thêm tuyệt nghệ rồi cướp bộ ra thuồng luồng kia. Hổ Hùng cũng biết võ học của Long Nguyên là do ở trong một cuốn sách cổ, mà cuốn sách đó vẫn để ở trên một hòn đảo ở hải ngoại. Cho nên y muốn dò biết hòn đảo đó ở đâu để đi lấy trộm về luyện tập. Y đã quyết định như vậy nên y không dám trở mặt với Long Nguyên ngay. Long Nguyên thấy y ngồi yên một chỗ tưởng y đau lòng đang định lên tiếng khuyên bảo, ngờ đâu Phong Lan đã cướp lời nói trước. Long đại ca, trời sắp sáng rồi chúng ta mau đi lấy những hạt tỷ kim châu ra đi. Long Nguyên nhận lời, ba người liền tới chỗ xác con thuồng luồng, thấy trên mặt đất lênh láng những máu tươi vừa tanh hôi, nhưng không thấy đầu của nó đâu cả. Hổ Hùng nghĩ đến lúc nãy mình đánh rơi xuống đáy hồ nên y nói cho Long Nguyên hay. Phong Lan hăng hái đòi nhảy xuống đáy hồ vớt cái đầu con thuồng luồng lên. Long Nguyên đưa tỷ thủy châu cho nàng, một lát sau nàng đã đem đầu thuồng luồng lên trên bờ liền. Rồi ba người cùng nhau ra tay một lúc. Long Nguyên dùng bảo kiếm nạo thịt lấy xương, Hổ Hùng rút gân, Phong Lan lấy hạt châu, mãi đến canh năm mới xong việc. Phong Lan với Hổ Hùng đem những hạt châu và gân con thuồng luồng xuống hồ rửa sạch, còn Long Nguyên thì đào hố chôn thịt của nó đi. Ba người tính ra lấy được 36 tỷ kim châu, 108 cây răng và 98 sợi dây gân. Những hạt châu đó ta bằng trái nhãn, trong suốt màu tía hồng, tỏa ánh sáng chói lọi, ở giữa có một lỗ hồng và dùng sợi dây gân nhỏ xuyên qua thành một chuỗi. Răng thuồng luồng mỗi cái dài 7 tấc, dày 5 phân, rộng 1 tấc, đằng đầu vừa nhọn vừa sắc bén, đằng sau đuôi hình dục trong suốt và cứng rắn vô cùng, dù rằng đơn huyết bảo kiếm mà cũng phải chặt mãi mới gãy được. Gân con thuồng luồng to bằng ngón tay út, dài 90 trượng, màu đỏ như huyết và trong suốt, đây là gân chính, còn những gân phụ không kịp lấy, Long Nguyên thuận tay vứt xuống hố chôn luôn. Phong Lan chia những vật đó thành 3 phần, mỗi người nhận hơn 30 trượng gân. Đang định rời khỏi đó, Long Nguyên mới sực nhớ tới đuôi con thuồng luồng mà mình đã ném ra ngoài xa, vội chạy lại tìm kiếm, quả nhiên thấy ngay trước đuôi ấy dài hơn 2 trượng, to bằng cánh tay phải, còn rỉ máu tươi, trong đuôi không có khúc xương nào hết, toàn bằng gân cả nên vừa mềm vừa dài, da màu vàng tía. Long Nguyên cầm ở trong tay thấy khá nặng và rất hợp tay, chàng khẽ múa một cái đã có tiếng gió vù vù, thực là oai phong vô cùng nên chàng rất lấy làm thích thú. Phong Lan thấy vậy vội lên tiếng. Long đại ca, bảo kiếm của đại ca quá sắc bén, không nên sử dụng đến luôn, theo ý kiến của tiểu muội thì đại ca nên lấy cái đuôi này sử dụng thì hơn, hơn nữa tiểu muội với Hổ huynh không quen sử dụng roi, dù có lấy cũng vô ích, chi bằng đại ca giữ lấy mà dùng đi. Hổ Hùng ra vẻ thèm muốn nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra khẳng khái mà xen lời nói. Nếu Long huynh biết sử dụng roi thì cứ việc giữ lấy mà dùng. Ý nghĩa lời nói của y là nếu anh không biết dùng roi cũng vô ích, chi bằng để tôi dùng làm thắt lưng còn hơn. Long Nguyên không hiểu nghĩa bóng đó, thấy hai người nói vậy liền cảm ơn vui vẻ nhận ngay. Hổ Hùng thấy đã chót nói như vậy tưởng khôn ngoan lại hóa ra dại, tuy y rất hối hận nhưng chẳng lẽ lại dở giọng hay sao? Khóc chuyện audio.com, nên đành bấm bụng làm thinh vậy. Xong ba người tìm về chỗ thuyền của mình rồi trèo sang bên bờ kia tiến thẳng về khách điếm. Lúc ấy trời đã tăng tảng sáng, ba người đều mệt nhọc về phòng ngủ luôn, nhất là Hổ Hùng, trong lòng vừa mừng vừa hận vừa nghi ngờ. Y nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy Long Nguyên không thực thà với mình. Y nằm trên giường cứ thắc mắc hoài có nên tin lời Long Nguyên mà tìm tới chỗ kín đáo để diện bích tiềm tu không? Đồng thời y lại cảm thấy tính nết của Phong Lan đã thay đổi rất nhiều, hình như nàng có tình cảm với tiểu tử xấu xa kia hơn mình, nếu bây giờ y lẳng lặng đi có khác gì bày sẵn cỗ cho Long Nguyên hưởng không? Vì vậy y suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được diệu kế nào hết, liền bụng bảo giả. Ta nên một mình kiếm Lan muội hỏi xem, nếu nàng vui lòng nghe ta đi thanh tu thì càng hay, bằng không ít nhất ta cũng phải bắt nàng thú thực có yêu ta hay không.